Chương 805, Tiêu Hùng tận thế. Chương 805, Tiêu Hùng tận thế siêu siêu siêu siêu vốn là chung với Tiêu Huyền sách Thái Hư chiến binh, lại trở thành Lý Diệu nuôi dưỡng trung quyển, không chút do dự địa hướng Tiêu Huyền sách đánh tới tinh từ pháo gào thét, liệm cưa kiếm ga ho the tờ, chấn động chiến đao ra thê lương chu lên. Tiêu Huyền sách cũng là tự tìm đường chết, dùng hắn nguyên anh cường giả thực lực, vốn cũng sẽ không bị Thái Hư chiến binh tập trung. Nhưng hắn là đem Thái Hư chiến binh trở thành chính mình tấm chắn. Trung quanh Thái Hư chiến binh đặc biệt dày đặc, quả thực nước dội không xuất ra, châm chen vào không lọt. Nhất xem sách một KANSHU cờ cờ đương những Thái Hư chiến binh này cắn trả kỳ chủ lúc, Tiêu Huyền sách đều xuất hiện trong nháy mắt kinh ngạc, ngay sau đó đã bị sắt thép nước lũ triệt để nuốt hết sở hữu tu chân giả, cực độ khiếp sợ tần số truyền tin trong truyền đến liên tiếp tiếng kinh hô. Vô số Thái Hư chiến binh coi như hung mạnh thực nhân ngư đồng dạng theo bọn hắn bên người sẽ qua, nhưng lại sắp tới đem đánh lên bọn hắn thời điểm hướng bốn phía tách ra, phảng phất bọn hắn quanh thân bao. Phủ một tầng vô hình hộ thuẫn. Một ít linh năng khô kiệt, không kịp thở tu chân giả, lòng còn sợ hãi mà nhìn xem Thái Hư chiến binh hướng Tiêu Huyền sách đánh tới, ra đầu tê dại, cả buổi nhà không ra một chữ. Lạc Tinh Tử chờ vài tên nguyên anh cường giả phản ứng nhanh nhất, mừng rỡ như điên. Ngươi tại tinh não trong cắm vào vi rút Lý Diệu gật đầu, không có thời gian nói nhiều như vậy, tinh não có tự động kiểm tra đo lường cùng giết hết vi rút công năng, chúng ta không có khả năng tê liệt mất tinh não quá lâu, phải giành giật từng giây, tiêu diệt Tiêu Huyền sách, hủy diệt tinh não. Lý Diệu hướng Tiêu Huyền sách đánh tới, còn lại 6 gã nguyên anh tu sĩ theo sát phía sau, ẩn ẩn dùng hắn vi tiến công hạch. Tâm 6 gã nguyên anh, thêm một gã cứu cực kim đan. Vây công phi tinh đệ nhất cao thủ dùng Tiêu Huyền sách thực lực, một lòng muốn chạy trốn, Thái Hư chiến binh đều chưa hẳn có thế ngăn được hắn, nhưng là bên ngoài hơn nữa cao thủ nhất lưu, tiêu không hề cùng dạng rồi tại Mạc Huyền giáo sư chờ quỷ tu khống chế phía dưới, vô số Thái Hư chiến binh bay đến Tiêu Huyền sách bên người tự bạo, mặc dù không có tự bạo Thái Hư chiến binh, phản ứng lô đỉnh linh năng phát ra công suất cũng tăng lên tới cực hạn. Phản ứng lô đỉnh tính cả cụ cơ thể cũng dần dần nóng chảy, biến thành một đoàn sốt cao nước thép giống như là từng đoàn nham tương, húc đầu che nao hướng Tiêu Huyền sách đập tới. Huyền cốt chiến giáp bốn phía, hiện ra 16 tôn 6 nòng xoay tròn hình kích pháo. Nhất đọc sách một KANSHUCC chỉ có điều lúc này đầy kích thích không phải sốt cao bạo đạn, mà là ẩn chứa đóng băng phủ trận băng tinh viên đạn suy suy suy suy mỗi một miếng băng tinh viên đạn hình kích đến Tiêu Huyền sách chung quanh, đều nổ bùng, hóa thành một chùm nhàn nhạt băng sương ngủ. Những tại kia dưới nhiệt độ nóng chảy, vằn vẹo biến hình hoa thép nước thép, bị băng xương ngủ xâm nhập, lần nữa ngưng kết, lẫn nhau dung hợp đã đến cùng một chỗ, biến thành một tầng dày đặc thép sát. 6 gã nguyên anh tu sĩ, đều nhìn ra Lý Diệu chiến thuật. Hắn dùng loại phương thức này, tại Tiêu Huyền sách quanh thân, ngưng tụ ra một miếng sắt thép chi ken, làm cho Tiêu Huyền sách mua dây buộc mình, bị hoàn toàn trói buộc ở bên trong. Chúng ta cũng tới 6 gã nguyên anh tu sĩ trong. Có 2 người tiểu tinh thông nhiệt độ khống chế thần thông, ngưng khí thành vũ, phất tay kết băng pháp thuật liên hoàn hoành ra. Còn lại 4 gã nguyên anh tu sĩ tiểu tính toán không am hiểu nhiệt độ khống chế loại thần thông, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo mấy miếng đóng băng hệ tinh thạch qua bom. Trong lúc nhất thời, lam quang chợt hiện, hàn khí bức người, Tiêu Huyền sách chung quanh Thái Hư chiến binh vừa mới tại nhiệt độ cao trong nóng chảy, lại bị lại lần nữa ngưng kết, biến thành từng đoàn xấu xí gông xiềng. A lúc này đây, Tiêu Huyền sách là thật sự nổi giận. Thiên tôn chiến giáp bên ngoài linh diễm dần dần bành trướng thành một cái 45m cao cự nhân, ngũ quan đều đủ, trông rất sống động, lờ mờ có thể nhìn ra hắn cuồng nộ bộ dáng. Vô luận Thái Hư chiến binh tự bạo, hay vẫn là một lần nữa ngưng kết sắt thép xiềng xích, tại sự điên cuồng của hắn phía dưới, tựa hồ cũng chỉ có thể kéo dài ngắn ngủn nửa giây, nhưng mà, cái này đầy đủ Thái Hư chiến binh tự bạo, tranh thủ nửa giây, 6 gã nguyên anh vây công. Lại có thể tranh thủ nửa giây, mà nửa giây về sau, mới Thái Hư chiến binh lại lần nữa dâng lên. Thái Hư chiến binh cùng nguyên anh tu sĩ, giống như là tay năm tay 12 cái thiết quyền, liên miên bất tuyệt, đánh cho Tiêu Huyền sách đầu vóc choáng váng, không chỗ có thể trốn. Tiêu Huyền sách dù sao tại vừa rồi trong vòng một phút bản thân bị trọng thương, chém giết đến bây giờ, linh năng thiêu đốt cũng đã đến cực hạn, nhìn như dương nanh múa vướt linh diễm cự nhân, lại giống như trong cuồng. Phong bó đuốc giống như chập chờn bất định. Ngẫu nhiên hung bạo bạo địa phóng xuất ra hơn 10m trường viêm lưu, nhưng lại tại cắn nuốt 7-8 đài Thái Hư chiến binh về sau, tiểu lôi sấm to mưa nhỏ địa quân lính tăng dã. Nhất đọc sách vê đút vê đút xem vê đút một cờ cờ nhìn ra Tiêu Huyền sách mỏi mệt, Lý Diệu hai cánh một trường, lướt đến mấy chục thước có hơn, lạnh lùng nhìn chăm chú lên người này lâm vào tuyệt cảnh mạt lộ kiêu hùng. Đương Tiêu Huyền sách lần thứ 7 phóng xuất ra cuồng bạo linh diễm, như toàn phá vòng đây, lại bị Lạc Tinh Tử phấn đấu quên mình điệu đập phá sau khi trở về, Lý Diệu rốt cục lập tức tay phải, mở ra 5 ngón tay. Lòng bàn tay vững vàng địa đã tập trung vào con mồi huyền cốt chiến giáp trên cánh tay phải, tuyên khắc lấy lục đạo hình rồng linh văn, một đường đinh ốc hội tụ đến lòng bàn tay. Mà ở lòng bàn tay, còn tuyên khắc lấy một cái long đầu hình dạng kim sắc chiến văn. Giống như là Lý Diệu lòng bàn tay, ẩn núp lấy một đầu cự long đồng dạng Lý Diệu nheo mắt lại, trong miệng nói lẩm bẩm, trên cánh tay phải lục đạo long văn cùng lòng bàn tay tuyên khắc cái này kim sắc long đầu phù văn. Đồng thời lóng lánh ra nguy hiểm hào quang bá đương long văn lóng lánh đến mức tận cùng lúc, 6 đầu linh giới giao long đống nhiên trống rông xuất hiện, vây quanh Lý Diệu cánh tay phải nhanh chóng xoay tròn mà huyền cốt chiến giáp cánh tay phải áo giáp, cũng sinh ra biến hóa. Kinh người, áo giáp không ngừng kéo dài, nắm đấm bị một đoàn kim sắc quang cầu thôn phệ, theo quang cầu ở bên trong, một đầu đặc biệt uy vũ khí phách linh giới giao long bay ra bạch tinh hà long vương chiến khải. Hạch tâm tiểu là 9 đầu tinh hải đế quốc thời đại chuyển thừa xuống linh giới giao long, tại đối kháng trường sinh điện trong chiến đấu, đã từng hư hao qua 2 cái, hiện tại còn thừa lại 7 đầu, trải qua Lý Diệu trên diện rộng cải tạo về sau, luyện chế lại một lần thành một kiện vô, cùng lợi hại tính công kích pháp bảo. Bình thường đã có thể phân bố ở sau lưng, cũng có thể thu hồi trong càn khôn giới, thời khắc mấu chốt, 7 đầu linh giới giao long cùng một chỗ động, vây quanh cánh tay phải của hắn tật xoay tròn. Lại dung hợp huyền cốt chiến giáp nguyên vốn là có huyền quang mũi khoan, có thể đem huyền quang mũi khoan uy lực tăng lên tới tột đỉnh TTTTTT hy dùng chính giữa một đầu nhất uy vũ giao long vi trong trụ, còn lại 6 đầu giao long chuyển đạt đến cực hạn, vô cùng linh năng theo Lý Diệu. Lòng bàn tay dâng lên mà ra, dùng 7 đầu giao long vi khung xương, hợp thành một to lớn không gì so sánh được mũi khoan, đang cùng không khí chính là kịch liệt ma sát ở bên trong. Sát ra coi như tinh hạm đụng vào tầng khí quyển hoa lệ hỏa diễm mà ngay cả Lý Diệu chính mình, đều không chịu nổi như thế cuồng bạo chiêu thức, cảm giác cả đầu cánh tay phải đều cũng bị cắn nát, rối ra tay trái, gắt gao bắt lấy cánh tay phải, trợ giúp cực lớn mũi khoan, bảo trì ổn định xa xa, đang cùng 6 gã nguyên. Anh đuôi bính mây trăm chiêu, lại hủy diệt rồi gần ngàn đài thái hư chiến binh về sau, Tiêu Huyền sách sinh mệnh chi hỏa thiêu đốt đã đến cực hạn, phảng phất hồi quang phản chiếu bình thường. Quấn quanh tại quanh thân linh diễm mạnh mà bành trướng, huyền hóa thành một đầu đội vương miện, người mặc chiến bào nguy nga hình tượng. Chỉ tiếc thần hồn của hắn đã bắt đầu tán loạn, a nhờ sa nở dê cho y lo y hình tượng không có duy trì nửa giây, liền quay cong thành một cái xương vụ quái vật, ra tuyệt vọng cùng thiếu. Chỉ có trên đầu cái kia đỉnh vương miện, như trước tinh mỹ hoa lệ, chiếu sáng dạng dỡ chết đi Lý Diệu quát lên một tiếng lớn, cánh tay phải hung hăng đẩy, xen lẫn 7 đầu cự long huyền quang mũi khoan. Lập tức biến thành một đạo cự đại cột sáng, quanh hướng Tiêu Huyền sách, quanh Tiêu Huyền sách linh năng hộ thuẫn ngăn cản nửa giây, hai cỗ tuyệt cường linh năng giúp nhau va chạm, kích động ra sóng xung kích, làm cho vô số thái hư chiến binh đều hóa thành bột mịn. Nửa giây về sau, Tiêu Huyền sách linh năng hộ thuẫn ngay tiếp theo thiên tôn chiến giáp triệt để sụp đổ, kim sắc cột sáng theo hắn trước ngực nhảy vào, hậu tâm chui ra, toàn bộ lồng ngực đều bị huyền quang mũi khoan, chui ra một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng lớn. Ngũ tạng lục phủ không cánh mà bay, liền quanh thân máu tươi, đều tại lập tức trưng huyền quang, dập tắt. Sở hữu công kích, im bặt mà dừng. Tiêu Huyền sách như trước duy trì lấy dơ lên cao chiến đao, phiêu phủ ở giữa không trung, nghiêm nghị không thể xâm phạm bộ dáng. Nhưng mà sở hữu sáng bóng, đều tại lập tức đã đi ra thân thể của hắn, làm hắn biến thành một mảnh sám trắng. Các ngươi có thể ngăn cản ta. Theo dưới chân bắt đầu. Tiêu Huyền sách một tấc địa hóa thành cho phi, giống như là một vạn chỉ màu xám hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa, ly khai thân thể của hắn, nhưng các người, ngăn cản không được tiến hóa vạn thuế, tu tiên giả vạn thuế, nhân loại văn minh vạn thuế đương chiến đao đều hóa thành cho tàn lúc, hắn cố gắng muốn vươn tay ra vung tay hô to, nhưng cánh tay phải vừa mới ngả vào một nửa, nắm đấm giống như là hạt cắt giống như hướng bốn phía tàng ra. Hắn chỉ có thể vung vẩy lấy chuỗi lùi đích cổ tay. Khàn cả giọng điệu kêu to nói, chân nhân loại đế quốc, vạn cuối cùng một cái tuổi chữ rốt cuộc nói không nên lời, phi tinh đệ nhất cao thủ, chân nhân loại đế quốc thông soái, tu tiên giả Tiêu Huyền sách, triệt để tan thành mây khói một màn này, làm cho sở hữu tu chân giả đều thật lâu không cách nào bình tĩnh. Mặc dù nguyên anh tu sĩ đều tại hai mặt nhìn nhau, hỏi cùng một vấn đề, hết thảy đều đã xong sao còn không có chấm dứt, chúng ta còn muốn phá hủy tinh não Lý Diệu thi triển ra huy lực mạnh nhất một chiều, sắc mặt một mảnh trắng bệnh, huyệt thái dương rung rung tần suất nhanh hơn, hắn hung hăng cắn răng, tay phải năm ngón tay vừa thu lại, bảy đầu xuyên thấu Tiêu Huyền Sách thân thể linh giới giao long, ở giữa không trung lượn cái vòng luẩn quẩn, hướng Tiêu Huyền Sách sau lưng hơn vạn tòa truyền. Âm phủ trận gào thét mà đi. Vênh khảm đầy truyền âm phủ trận tường cao, vốn là tiểu tiếp cận sụp đổ, tại bảy đầu giao long tàn sát bừa bãi phía dưới, ầm ầm bạo liệt, lộ ra dấu kín ở phía sau cực lớn phòng lái, thì ra là tu tiên giả đầu mối, tinh não chỗ tinh não máy chủ phòng chiếm diện tích, so cầu tàu chỉ nhiều không ít, bất quá tuyệt đại bộ phận không gian đều bị khổng lồ tinh phiến, tính toán phụ trận cùng đường ống thông gió chiếm cứ, chỉ có trung ương, một đầu coi như sân vườn giống như dọc theo trong không gian, lơ. Lừng lốm đa lốm đốm hào quang, lờ mờ buộc vòng quanh một cỗ đại não bộ dáng tinh não bốn phía, đồng dạng giải lấy không ít tu tiên giả, bất quá đại bộ phận đều là tinh não chuyên gia, tại Thái Hư chiến binh đại quân cùng 7 tên nhất lưu cường giả chấn áp phía dưới, toàn bộ không một chút nhi sức hoàn thủ. Mọi người ngàn vạn coi chừng, đừng tưởng rằng Tiêu Huyền Sách vừa chết tiểu mọi sự đại cát, nếu như ta không có đoán sai, tại đây vô cùng có khả năng cất giấu một cái so Tiêu Huyền Sách càng địch nhân đáng sợ. Lý Diệu ánh mắt như điện, xuyên việt hơn 10m khoảng cách, gắt gao đã tập trung vào ở vào tinh não chính phía dưới một tòa đại núi thịt, đó chính là Tiêu Huyền Sách nghĩa tử, tinh não người sáng tạo, được người xưng là tinh hải thiên tài ngu ngốc, Tiêu Thiên Bảo.